Ảo ảnh chợt lóe. Chương 111, 111, quỳ với đoàn phim cung đình thâm sâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đình thâm sâu đã bắt đầu quay được 20 ngày. Tranh thủ diễn sáng đêm. Dò gì không ít trên mạng. Tin nóng không ngừng tung ra từ các tài khoản phim ảnh lớn đã được chứng thực. Thế nhưng tài khoản Weibo chính thức lại chậm chạp không hó hé. Chẳng qua thì điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến độ nóng gia tăng mãnh liệt mỗi ngày. Nguyên nhân chủ yếu là, dò dỉ ra danh tiếng của diễn viên xuất hiện trong đoàn phim này vị sau càng vang hơn vị trước. Bởi vì chưa có tuyên bố chính thức về diễn viên tham gia diễn. Cho nên cho dù là tài khoản phim ảnh lớn đã được chứng thực lại chẳng thể nào thề thốt son sắt nói có sách mách có chứng. Các fan vẫn không quá dám xác định. Chỉ có những người qua đường tương đối nhàn rỗi. Đối với nhóm người qua đường có hứng thú kha khá với phim ảnh bình thường. Rảnh rang thì còn sẽ tìm kiếm và nhận biết ai với ai trong những tấm ảnh mơ hồ dò dỉ ra. Các cư dân mạng đặt biệt danh nói đây là một đoàn phim kiêu kỳ ngoài lạnh trong nóng. Chờ đến cái ngày 21 tháng 6 này, Weibo chính thức của phim truyền hình Cung đình thâm sâu. Cuối cùng đã lên sàn giữa nghìn vạn kêu gọi của các cư dân mạng. Dòng đăng Weibo đầu tiên. Chào mọi người. Cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Kèm theo sau là biểu tượng cảm xúc nhăn răng cười to. Một giờ sau bình luận đã qua hàng vạn. Cái dòng ở hàng đầu tiên nhất mà lại được nhấn thích nhiều nhất là: mau thả các diễn viên của chúng ta ra. Cười to. Weibo chính thức phản hồi bình luận. Buổi tối 8 giờ nha. Cười nháy mắt, bình luận thứ nhất phía dưới. Cớ sao tôi hồi hộp quái lạ. Chọt chọt ngón trỏ lại với nhau. Bình luận thứ hai. Chưa từng thấy cái đoàn phim. Che che giấu giấu ấp a ấp úng dày già rối rắm rong rong dài dài. Như vậy, mi tốt nhất mời hàng đỉnh cấp nhất của giới giải trí đến cho ta. Bằng không thì thật có lỗi với mong đợi của ta. Mặt cún, bình luận thứ ba. Mánh khóe marketing này vẫn còn được ha. Trình độ ngữ văn của ngài lầu trên rất cao nha. Thuận miệng ghê. Không gạch không trừ điểm. Bình luận thứ tư. Tôi chính là cảm thấy có hơi nhàm chán rồi nhen. Nhưng tôi vẫn sẽ xem. Tay blogger lớn tung tin sớm nhất về phim Cung đình thâm sâu này. Đức ngài Loli Zoria hồng phấn. Cười lớn chuyển phát lại. Trời ạ, cuối cùng chịu ra rồi. Tôi đã nín nghẹn ghê gớm, nghẹn đến mức cũng sắp uống hết một lọ thuốc trợ tim rồi. Các người cứ chờ xem, tuyệt đối kích thích. Trước đấy rất nhiều người hỏi tôi vì sao không tung tin về cung đình thâm sâu, đương nhiên là bị bọn họ uy hiếp rồi. Không phải, thật ra là đã thu phí ngậm miệng rồi. Hì hì, những bình luận phía dưới cũng rất sôi nổi. Cư dân mạng chính là thích tin nội bộ chuẩn xác độc nhất vô nhị và tính cách ngay thẳng của anh ta. Bình luận bên dưới là một đám cười ha ha ha. Giữa sự chờ mong của muôn người. Tròn 8 giờ, Weibo chính thức đã thong thả thảnh thơi đăng một cái Weibo. Hoan nghênh Quách Chỉ Lộ, Lục Tĩnh Niên, Hướng Tiểu Viên, Châu Nhất Nhụy. Chờ mong 4 vị diễn viên gia nhập đoàn phim Cung đình thâm sâu. Trông chờ sự trình diễn của các vị nha. PS, sắp thứ tự là xếp dựa theo chữ cái đầu. Hơn một tiếng sau Weibo chính thức bước lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Trong chốc lát công bố 4 vị. Ồ wow, thế mà có Hướng Tiểu Viên ư, em gái này hình như mới quay xong Hoắc Ba không được bao lâu nhỉ. Dò gì trước đó chỉ nhìn thấy 3 vị kia. Lục Tĩnh Niên, tôi đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy vẫn còn đóng phim là tốt rồi. Trong mấy vị này, kéo dò nhất chính là Châu Nhất Nhụy nhỉ. Quả nhiên dựa lưng vào công ty lớn thì tài nguyên mặc sức lấy ha. Diễn xuất của 3 vị còn lại đều quá chuẩn. Chỉ là Tiểu Châu nha. Ôi, đằng ấy cũng thật không dễ dàng. Mặt cún, cơ bản là đã tập hợp các vị diễn viên nữ trẻ có năng lực nghiệp vụ mạnh nhất dưới 30 tuổi. Danh tiếng vang dội nhất. Tôi khá tò mò là Hướng Tiểu Viên diễn nhân vật gì. Nhìn từ trang phục trang sức dò dỉ ra. Hình như vai diễn của Lục Tĩnh Niên là cung nữ. Hai vị kia hẳn là công chúa. Chẳng qua vẫn chưa nhìn thấy của Hướng Tiểu Viên. Đức ngài Loli Zoria. khi trước không phải tung tin rằng còn có Hà Thần Ảnh và Tằng Lý sao? Ồ wow, tôi còn rất là thích Hướng Tiểu Viên đấy. Nói xem phim điện ảnh mới của cô ấy khi nào chiếu á, thích Hướng Tiểu Viên luôn nè. Trước kia cô ấy đã quá gian khổ. Hướng Tiểu Viên tương lai đáng trông chờ nha. Một bộ Hoác Ba, một bộ Cung Đình Thâm Sâu. Mỗi phim một bông, phong cách, nhen, tài khoản phim ảnh đã được xác thực lớn. Đức ngài Loli Zoria Hồng Phấn đã chuyển phát dòng Weibo này. Tôi biết nhân vật Hướng Tiểu Viên diễn, nhưng tôi lại không thể nói. Được rồi, lại đi đòi một khoản phí bịt miệng. Nice, nice, hay, Weibo chính thức thì tưng bừng. Bên dưới Weibo của tài khoản đã được xác thực lớn này cũng rất sôi động. Ý, những lời này rất có ý nghĩa sâu xa. Rốt cuộc là diễn nhân vật gì? Ông thành thật nói đi. Có phải ông đã nhận phí marketing phối hợp tuyên truyền không? Tài khoản marketing thật sự chẳng có mức độ giới hạn tối thiểu. Còn ăn hai đầu tiền. Mặt cún, ngày 21 tháng 6. 8 giờ đúng, Weibo chính thức lại lần nữa công bố thành viên tham gia. Lần này là Chu Ngộ, Tằng Lý. Còn có hai vị diễn viên nam giới trung niên khác rất có thực lực. Giống nhau là bốn vị. Các cư dân mạng có vẻ như đã hơi nắm được quy luật công bố từ Weibo chính thức. Cho nên là dựa theo tuổi tác cùng thâm niên mà tới sao? Hay là ưu tiên các quý cô trẻ tuổi? Dù sao thì cũng thích phương thức công bố này rồi. Nói vậy thì tin nóng của Loli Zoria vẫn là chuẩn. Cho nên đêm mai vẫn còn. Càng ngày càng mong đợi rồi. Tuy biết rằng Weibo chính thức cố ý úp úp mở mở. Nhưng tôi vẫn thật mong đợi Ngày 22 tháng 6. Còn chưa tới 8 giờ tối. Đã có rất nhiều cư dân mạng ở phía dưới Weibo chính thức chờ đợi với lướt Weibo. Chờ đến khi đúng 8 thì hai vị nữ diễn viên mà mọi người đổ dồn sự quan tâm rốt cuộc đã xuất hiện. Hoan nghênh hai vị Hà Thần Ảnh. Trịnh Hoàn gia nhập, thật là vui, liên tục 3 ngày, tới hôm nay rốt cuộc cảm xúc của cư dân mạng đã đạt tới một mốc cao nhất. Hai vị này là lần đầu hợp tác nhỉ, quá mong đợi mà, còn là diễn phim Trốn Cung Đình, quả nhiên thiệt kích thích. Các chị gái hãy xé nhau đi, đùa thôi, thật xin lỗi, tôi đã sầu não rằng nên đứng về phía ai đây. Mau đánh lộn đi, OMG, cái đội hình hàng đầu này ư. Mỗi tầng tuổi tác đều là mạnh nhất đấy. Tôi mong đợi quá rồi. Nhìn thấy hai chị gái này thì tôi liền yên tâm nhiều rồi. Kịch bản mà hai vị này nhìn chúng đều có sự bảo đảm. Tôi phát hiện được một điểm sáng nho nhỏ. Hà Thần Ảnh, Châu Nhất Nhụy cùng Hướng Tiểu Viên. Ba người này lại hợp tác rồi. Đoàn phim lựa chọn lại gặp lại. Một chút bùi ngùi. Năm đó Hướng Tiểu Viên còn đang trong giai đoạn bị xem nhẹ. Hiện tại cuối cùng cũng quang minh chính đại tiến vào được danh sách tuyên truyền rồi. Lầu trên là người làm vườn nhỉ. Được rồi nha, Hướng Tiểu Viên gần đây nhất đủ lên hương rồi. Tầng bốc cao quá coi chừng té ngã thật thảm. Giới giải trí cũng không phải chỉ có một mình diễn viên nữ trẻ như cô ta biết diễn xuất. Thật ra thì chính là Hướng Tiểu Viên tự mình làm nhỉ. Nghe nói cô ta sau khi diễn xong bộ phim của đạo diễn Hạ thì căng phình đến không được ổn lắm. Kịch bản gì cũng coi thường. Cao không tới thấp không ưng. Sau đấy không có ai mời cô ta nữa. Chỉ có thể đi diễn phim chiếu mạng vậy. Hiện tại là sau lưng có người đang nâng đỡ nhỉ. Người đại diện hiện tại của cô ta là Nguyễn Thanh. Thế thì thảo nào. Nguyễn Thanh cũng đã từng là thứ giữ dẫn đắt ra được Hà Thần Ảnh cùng Hoác Bích Quân đấy. Ý, nói như vậy, nguyên nhân Hướng Tiểu Viên bắt được tài nguyên Hoác Ba cùng Cung Đình Thâm Sâu cũng rất rõ ràng rồi. Sao đấy, người ta có thực lực có diễn xuất thì cản trở gì đằng ấy à, chủ nhân nhà cưng vẫn chưa được chọn chúng à, buồn cười quá đi mất. Đây là lời lẽ độc địa của fan nhà ai đây? Hướng Tiểu Viên biến thành cái loại lưu lượng không biết diễn này rồi sao? Thì đúng thôi, được thổi có đến mức hơi quá rồi. Thực tế cô ta còn chưa lấy được giải thưởng gì đi. Thật ngại quá. Hoác Ba được đề cử song song giải Phi Hạc cùng Bạch Ngọc Lan nha. Lầu trên tầng kia thật kỳ cục. Tôi chỉ hỏi Weibo chính thức khi nào thì phát. chiếu nhanh lên tí, làm nhanh chút, làm nhanh chút, làm nhanh chút. Thông báo diễn viên chính thức xong hết rồi nhỉ? Còn ai không? Tôi chỉ là hỏi thử xem còn ai khủng hơn so với Tam Kim Ảnh Hậu. Song Liệu Thị Hậu, hai lần đạt thị hậu của chúng ta hay không? Đức ngài Loli Zoria, chỉ e thiên hạ không loạn, lại chuyển phát bình luận Weibo này. Khà khà, đúng thật là có. Các cư dân mạng hết hồn đáp lại anh ta. Thật hay giả đấy? Ông đừng có ăn nói bừa bãi nha. Ây, rốt cuộc ông đã nhận bao nhiêu tiền á? Có tiền để mọi người cùng kiếm nào? Chờ đến 8 giờ đêm hôm sau, Weibo chính thức tuyên bố một cách cung cung kính kính. Hoan nghênh cô Chu Ngạc Hoa gia nhập. Vinh hạnh khôn xiết. Bên dưới toàn bộ nổ tung tóe. Quả nhiên hàng đỉnh thì phải để màn cuối. Hỡi trời cao đất dày. Tôi đang hoa mắt rồi ư? Giới thiệu cho các bạn nhỏ trẻ tuổi một chút về vị này. Ôi thôi, bình luận hạn chế về số lượng từ. Các bạn Baidu, kiểu như Google, đi nhé. Tôi bưng trái tim nhỏ này của tôi ngồi xuống đây. Đây là ai á? Không phải đã nói để bạn đi Baidu sao? Thì tôi đi liền đây. Đằng ấy nhao nhao cái gì? Mau đi à, Baidu xong trở về quỳ xuống. Ôi fuck, đã quỳ với cung đình thâm sâu rồi. Đầu gối đôi mắt của tôi đều dâng cho ngài. Quả nhiên là hàng đỉnh. Mục từ, quỳ với đoàn phim cung đình thâm sâu rồi. Này đêm đó đã lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng tìm kiếm. Hai ngày kế tiếp, Weibo chính thức đã công bố biên kịch, đạo diễn, phó đạo diễn, cùng với công ty và nền tảng đầu tư sản xuất. Bộ phim Cung Đình Thâm Sâu này còn chưa chiếu, thậm chí cũng còn chưa đóng máy. Mới công bố thành viên đội ngũ không thôi mà đã leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm mấy ngày. Còn là các cư dân mạng nhiệt tình truyền bá tự phát không thuê mướn. Đã có tiềm chất của một bộ phim siêu nổi. Ngày 25 tháng 6, các cư dân mạng đều cho rằng công bố giai đoạn đầu từ Weibo chính thức đều đã làm xong rồi. Tiếp theo sẽ tiết lộ một vài nội dung quay phim hoặc là giới thiệu kịch bản bước đầu gì gì đấy. Cũng chẳng còn mong đợi như trước đó nữa. Không nghĩ tới tầm lúc 7 giờ 55 phút, Đức ngài Loli Zoria Hồng Phấn đã gửi trước một câu. Ôi đệt! Vãi nồi, rít gào tắt tiếng, dài đến mãn kiếp, tôi không ổn rồi. Trời ạ, trái tim của tôi mắc bệnh rồi. Tôi lên huyết áp rồi. Này lại là sao đấy? Ngài Loli, ông diễn cũng quá giả rồi đi. Chẳng lẽ còn có tin nóng gì sao? Ý, 8 giờ rồi. Tôi đi xem thử, tôi không dám tin vào mắt mình. Là Lữ Việt sao? Lữ Việt cũng tới. Cuộc hội ngộ thế kỷ giữa Lữ Việt cùng Chu Ngạc Hoa ư, là thật đó. Weibo chính thức công bố rồi. Khách mời Lữ Việt, má ơi, tôi nổi da gà lên hết cả người rồi. Mỗi một người này đều là ai á, tôi ủ hết cả đầu rồi. Tôi biết tôi đi Baidu rồi. Hai vị này đều là đại mãn quán của nền phim ảnh Hoa ngữ. Hai lần đạt nữ diễn viên xuất sắc ở ba giải thưởng lớn của châu Âu. Hai tượng đài trong ngành không cách nào vượt qua trong giới phim ảnh Hoa ngữ. Đến nay không một ai có thể phá kỷ lục của hai người. Chú thích ở phần lời giới thiệu. Ở đây có thể hiểu là người giật giải ở hầu hết mọi giải thưởng lớn về phim ảnh. Ba giải lớn là Liên hoan phim Cannes, LSP Venice và Liên hoan phim Berlin. Có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Chủ yếu là chuyện bên lề về hai vị này nha. Thời trẻ mạng Internet còn chưa phát triển, vẫn là thời đại báo giấy. Chỉ cần báo chí tạp chí có tin tức hai người, thì có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Có vài cư dân mạng chẳng hiểu ra sao thì thờ ơ hững hờ. Cũng có một ít cư dân mạng biết nội tình hưng phấn kêu to. Chấm, trời ạ, chờ đợi mãn kiếp. Tôi phải nói cho bà nội tôi biết. Chuyện hóng hớt bà quan tâm đã có cập nhật mới rồi. Hi hi hi hi. Trước đấy tôi vừa đánh chữ vừa nói với ba tôi. Ba tôi mò kính viễn thị đang lướt Weibo đấy. Chu Ngạc Hoa là nữ thần của ông. Mẹ tôi đang phổ cập kiến thức về ân ân oán oán của hai người này với tôi rồi. Thiệt ghê gớm. Hồng hào cả mặt nước miếng tung bay. Đợi đã. Từ thù dân. Chu Ngạc Hoa, còn có Lữ Việt, thế mà có thể gom đủ ba người này vào cùng một đoàn phim. A, tôi không muốn xem phim nữa. Tôi càng muốn đi thăm đoàn phim hơn a, tôi muốn hóng hớt tại hiện trường. Quá là xuất sắc, các ông các bà thật sự quá chi kỷ rồi. Đời sống tinh thần của cư dân mạng thời đại hiện nay quá mức cằn cỗi. Chuyện bên lề có tuổi tụi tôi cũng hóng. Tôi thấy các tài khoản marketing lớn đêm nay sắp bận muốn chết. Kia là chuyện bên lề có tuổi đã chôn cất nhiều năm rồi. Quầng mắt xệ ra, khuôn mặt tang thương. Hụ, đừng nói nữa. Một mùi bụi đất ập vào trước mặt rồi. Khụ. Điều các cư dân mạng không biết chính là các diễn viên của đoàn phim Cung Đình Thâm Sâu cũng là ngày 25 ấy mới biết được sự tham gia vào đoàn của cô Lữ Việt. Trong studio, Chu Ngạc Hoa và Lữ Việt ngồi đối mặt nhau. 7-8 cá nhân chia ra vây quanh hai người. Đều là chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo hình. Khoảng giữa hai người cách tầm 100-200 mét. Cả hai không nói gì. Những người chung quanh cũng không dám nói chuyện. Thậm chí hô hấp cũng chậm lại. Cách đó không xa, một đám nhỏ vai dưới. Chu Ngộ, Lục Tĩnh Niên, Châu Nhất Nhụy, Hướng Tiểu Viên, Quách Chỉ Lộ ở sau hòn non bộ trong cung điện hết người này đến người khác. Nhô đầu ra nho nhỏ nhìn lén. Chu Ngộ, nghe nói bọn họ chưa từng hợp tác qua. Hình như quan hệ có vẻ thật sự rất kém. Tiểu Viên, rốt cuộc nguyên nhân là bởi vì sao vậy? Lục Tĩnh Niên, tuổi tác của hai cô không sai biệt nhiều. Thời điểm ra mắt cũng không quá xê xích. Dạo trước cô Chu Ngạc Hoa đóng đều là một vài vai vẻ ngoài khá tươi đẹp. Hầy, cô cứ thẳng thắn chút đi. Thời trẻ cô Chu diễn đều là nhân vật bình hoa. Chủ yếu làm cảnh, Châu Nhất Nhụy nghe không quen với cách dùng từ của Lục Tĩnh Niên. Mà cô Lữ đã thành danh từ rất sớm. 21 tuổi đã cầm giải Bách Hoa cùng giải Kim Hạc. Phái diễn xuất được công nhận. Em nhớ ra rồi. Có phải hai người từng diễn cùng một nhân vật hay không nhỉ? Hình như cô Lữ diễn bản điện ảnh trước. Sau đó cô Chu đã diễn bản truyền hình. Quách Chỉ Lộ xen mồm vào nói. Sau đó đã bị đặt chung so sánh. Tiểu Viên hỏi. Đúng vậy. Nói cô Lữ diễn được tốt. Nhưng hóa trang của cô Chu đẹp quá mức. Lúc ấy có đạo diễn nào ấy nhỉ? Nói cô Chu có ngoại hình như vậy thì cần chi kỹ thuật diễn xuất. Chỉ cần cô Chu diễn thì hạ gục phần lớn diễn viên nữ trong chớp nhoáng rồi. Lời nguyên văn hẳn là còn muốn khoa trương hơn tôi đã nói. Lục Tĩnh Niên nói, thế không phải kiếm chuyện cho cô Chu sao? Cũng không biết là đang khen bà hay là gây thù chuốc oán cho bà. Chu Ngộ lắc đầu, hình như lúc ấy hai người cũng đã có một chút khúc mắc nhỉ. Sau đó thì là lần đi thảm đỏ sự kiện kia. Hai người bọn họ trùng hợp đã mặc lễ phục có màu sắc không khác biệt nhau lắm. Lại bị đặt chung so sánh. Sau đấy, cô Lữ nhận phỏng vấn đã nói một câu rất nổi tiếng. Người có ngoại hình xinh đẹp thì nhiều lắm. Nhưng diễn viên không phải chỉ xinh đẹp không thì có thể có năng lực chức nghiệp tương xứng. Là miễn cưỡng không tới. Sau đó truyền thông liền nói lời này đang bao hàm cô Chu. Quách Chỉ Lộ nhỏ giọng nói. Ối chà, các vị khác há hốc mồm. Sau này diễn xuất của cô Chu đã tiến bộ. Cũng diễn điện ảnh, cũng bắt đầu cầm giải thưởng lớn. Về sau khi bà nhận phỏng vấn cũng nói. Thật ra, kỹ thuật diễn xuất thì sao? Luyện một chút thì có thôi. Chẳng qua nếu xấu thế thì thật sự không còn cách nào khác. Hết thuốc chữa, Lục Tĩnh Niên nói với vẻ mặt vi diệu. Chợt, nét mặt của các vị khác y như bị bỏng tới miệng. Dù sao thì gút mắc nhỏ kiểu vụn vặt linh tinh này quá nhiều rồi. Sau đó hai người không cùng một sân khấu nữa. Không biết là cố ý hay là vô tình. Đã được 30 năm nhỉ? Đã rồi. Các vị vai dưới nhỏ vẫn chưa 30 tuổi này giao lưu chuyện hóng hớt tới đây. Lại lần nữa len lén ló đầu để nhìn qua hai vị kia. Vậy lão từ là chuyện thế nào à? Chu Ngộ thì thầm hỏi. Lão từ năm đó yêu đương với cô Lữ trước. Yêu đã nhiều năm đi. Sau đấy lại bị tuôn ra đang cùng với cô Chu. Châu Nhất Nhụy nhỏ giọng phổ cập kiến thức. Thế chẳng phải. Tiểu Viên cau mày. Bắt cá hai tay. Quách chỉ lộ tiếp phần sau lời của cô nàng. Sau đấy cô Lữ với Lão Từ chia tay. Lão Từ cũng không cùng cô Chu ở bên nhau. Nhưng ngày đó tôi nghe thấy đạo diễn Tiểu Từ kêu cô Chu là mẹ nuôi. Tiểu Viên nhớ lại, nói, quả là rối loạn. Tôi thật sự không ngờ cô Lữ cũng sẽ nhận lời tới diễn. Châu Nhất Nhụy đảo mắt lia lịa. Ấy, mọi người nói xem, liệu có phải đạo diễn Tiểu Từ là con riêng của một trong hai vị không? Mấy người khác trợn to mắt, đều là vẻ mặt, lời đùa này không thể tùy tiện nói ra lung tung. Khụ, tôi vô cùng xác định tôi là con đẻ của mẹ tôi. Phía sau bọn họ có người nhẹ nhàng ho một tiếng, vài người bị hù nhảy dựng, quay đầu nhìn thấy Từ Mộc Dịch lại gần sau lưng bọn họ cười hì hì. Xua tay với họ, ha ha ha, không sao không sao, tôi cũng từng nghĩ qua như vậy. Ánh mắt của mọi người tụ tập trên người cậu. Cậu khẽ nhún vai. Thật sự không phải. Hai người ấy có con riêng hay không thì tôi không biết. Dù cho có thì cũng không phải tôi. Vậy cô Lữ là bố cậu mời đến sao? Chu Ngộ hỏi. Từ Mộc Dịch chớp chớp mắt. Không phải bố tôi. Là tôi á. Đôi mắt cậu khẽ cong lên. Cô Lữ cũng là mẹ nuôi của tôi nha. Mọi người mất đến vài giây mới tiêu hóa được lời của cậu. Nghẹn họng nhìn chân chối, cách chương.